Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532. Chương 532. Ly biệt trước đó. Mấy ngày sau, bữa tối thời gian, trong vương cung, Willy một nhà khó được tất cả đều xuất hiện ở trước bàn ăn. Cùng trước đó tại Gấu Trắng trấn nhà so sánh, Gấu Trắng thành trong vương cung phòng ăn rõ ràng lớn rất nhiều. Nhưng là khác biệt cũng chỉ thế thôi. Về phần không khí, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại, bởi vì đại lục Đông Nam tiến vào và thế hòa mặt, Gấu Trắng công quốc thành lập về sau, người một nhà ở chung càng thêm vui vẻ hòa thuận. Đúng, còn có một cái khác biệt, chính là Volibear đại nhân rốt cục bị Seven phu nhân cho phép lên bàn ăn cơm. Là một đầu biết nói chuyện gấu, Voli dùng ngôn ngữ thuyết phục Seven phu nhân. Dù sao một đầu có trí tuệ đồng thời nói nhân loại ngôn ngữ ra hỏa, thấy thế nào đều không thể làm phổ thông động vật đối đãi. Đại ca ngươi làm sao lại có rảnh cùng người nhà cùng một chỗ tổng hợp bữa tối? Mặc dù bây giờ không cần vội vàng chuẩn bị chiến đấu, nhưng là thân là công quốc lục địa quân đoàn trưởng, ngươi không nên cũng là có bận rộn chính vụ quấn thân sao? Velia đối thơ hỏi. Velia một mực duy trì hồi nhỏ thói quen xưng hô Willy thời điểm trực tiếp xưng hô danh tự, mà xưng hô thơ thời điểm thì là gọi đại ca. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang tự mình trường hợp. Dù sao hiện tại Velen nhà địa vị có biến hóa về chất. Tại ngoài sáng trường hợp bên trên, Velia vẫn là phải cung kính xưng hô Willy vì đại công tước hoặc là vương huynh. Mặc dù thân là quân đoàn trưởng, nhưng là lượng công việc so trước kia ít hơn nhiều. Ngược lại là Sando, một mực còn tại vội vàng. Nói đến Sando, thơ khó được lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Gấu Trắng công quốc thành lập về sau, thơ bản nhân, gian cùng A Tần lượng công việc đều giảm bớt. Nhưng duy chỉ có Sando y nguyên duy trì độ cao làm việc tần suất, thậm chí so trước đó càng bận rộn. Đây là bởi vì, mặc dù Gấu Trắng trấn đã tạo dựng 35 hành tỉnh đại khái quản lý giàn khung, nhưng là tại giàn khung phía dưới còn có rất nhiều chi tiết cần xử lý. Tỉ như Southern công quốc cùng Vata công quốc ngoan cố thế lực hóa giải các loại nội dung công việc, khiến cho Sando bận bịu ngay cả về nhà làm bạn tân hôn thê tử thời gian đều không có. Xác thực vất vả hắn. May mắn hắn là cái nhiệt tình 10 phần người, nếu không hiện tại khả năng đã nằm xuống. Willy trước mặt y nguyên bày biện chua cá tương cùng cay cá tương. Mặc dù đã chuyển đến Gấu Trắng thành, nhưng là Gấu Trắng trấn ẩm thực quen thuộc còn một mực bảo lưu lấy. Chua cá tương cùng cay cá tương sản xuất người, A Tần ra ra lão Yoen cũng không cùng theo đi vào Gấu Trắng thành, mà là ngốc tại Gấu Trắng trấn. Willy vốn muốn cho A Tần đem lão Yoen tiếp đến, nhưng là lão chính Yoen uyển cự. Hắn nói hắn muốn về đến Gấu Trắng trấn phiên đậu đồn bên trong, thay đại công tước bảo vệ cẩn thận ban sơ lập nghiệp địa phương. Sando là cái hảo hài tử. Phụ thân lếch lầm bầm một câu, lúc này lếch tóc chảy sáng loáng, nếp nhăn trên mặt cũng thiếu rất nhiều. Hậu đãi sinh hoạt cùng siêu phàm tài nguyên dinh dưỡng tiếp tế, khiến cho Lake đạt được tinh thần diện mạo hoàn toàn thay đổi. Mảy may nhìn không ra hắn nguyên lai từng là vất vả ruộng đồng lao động người. Không chỉ là Lake, Seven phu nhân cũng là như thế. Lại tăng thêm nhi tử trở thành Gấu Trắng công quốc đại công tước, hai người khí sắc càng là lên một tầng. Muội muội của hắn Lilin cũng là hảo hài tử. Seven phu nhân không để lại dấu vết nói một câu, nàng đã 19 tuổi, sớm qua trưởng thành tiến hành hôn phối niên kỷ. Seven phu nhân vừa mới nói xong, Willy liền minh bạch nàng ý tứ, nhưng là Willy cơ trí lựa chọn trầm mặc. Ngược lại là đại tẩu Litton cùng Velia hai người liếc nhau, riêng phần mình che miệng cười trộm. chỉ có Ubek cùng Voli Y Nguyên cúi đầu ăn trước mắt đồ ăn. Ubek 3 tuổi, đã có thể khó khăn mình ăn cơm, mặc dù sẽ đem trước mặt bàn ăn làm cho rối tinh rối mù. Nhưng là cũng Y Nguyên ngăn cản không được Ubek đối với đồ ăn nhiệt tình. Đây là Litton tận lực yêu cầu Ubek độc lập kết quả. Nếu không hiện tại hắn hẳn là bị nữ hầu đám người ôm cho ăn cơm. Đúng rồi, Willy nếu dịch sang chuyện khác. Tiếp qua một tháng, ta liền muốn trở về đại lục trung tâm. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn ấm áp không khí, lập tức trở nên lạnh xuống tới. Chứ vô ly dùng mắt nhỏ len lén liếc nhìn Willy tiếp tục vùi đầu ăn cơm bên ngoài. Tự liền Ubek đều dừng tay lại đầu động tác. Willy thức thúc, ngươi muốn rời đi gấu trắng thành sao? Trên bàn không một người nói chuyện. Ubek cái thứ nhất phát ra nãi thanh nãi khí thanh âm. Đúng vậy, Ubek, Willy mỉm cười đối Ubek đáp lại nói. Ubek ngoẹo đầu nhìn thấy Willy. Hắn còn không quá có thể minh bạch ly biệt hàm nghĩa. Thế là cúi đầu xuống, lại lần nữa lay trong mâm đồ ăn. Bữa ăn trên bàn chỉ còn lại đinh đinh đương đương thanh âm. Bởi vì phải xử lý thánh quang kỵ sĩ đoàn sự vụ sao? Thơ mở miệng hỏi, hắn cũng không phải cỡ nào kinh ngạc. Hắn đã sớm biết Willy vẫn là phải trở về đại lục trung tâm. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Willy hiện tại đang lâm đại công tước chi vị, mới qua mấy ngày mà thôi. Xem như thế đi, liên quan tới giới tâm thế giới xâm lấn sự tình, Willy còn không có thông báo cho bọn hắn. Bất quá tại rời đi gấu trắng trấn trước đó, Willy sẽ đem giới tâm chi tháp xâm lấn tình huống cáo chi mình hạch tâm thủ hạ. Để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý, mặc dù trước ngàn năm chi chiến bên trong, chiến hỏa không có lan tràn đến đại lục Đông Nam, nhưng là lần này không giống. Dựa theo Salin Yana nói, giới tâm thế giới vị kia 10 khắc siêu phàm, rất có thể lần này đại chiến bên trong giáng lâm. Ngô, yên tâm đi, Willy, chúng ta sẽ vì ngươi bảo vệ cẩn thận gấu trắng công quốc. Thơ dùng giọng buông lỏng nói, hắn đây là tại tận lực làm nhạt một chút ly biệt thương cảm. Nên đi bận bịu chính sự, lách một lần nữa đến giao nĩa, đem đồ ăn bỏ vào trong miệng. Đúng không, dù sao Willy còn có một tháng mới rời đi nơi này. Velia cũng nói, đối Willy làm cái mặt quỷ, Willy tự nhiên cũng nghe ra mấy người trong miệng không bỏ. Nhưng bây giờ, xác thực không phải hưởng thụ sinh hoạt thời điểm, mình rời đi đại lục trung tâm gần một năm thời gian. Chính dựa theo tại nhiệm vụ thẻ bài bên trên tiếp xúc đến tin tức. Giới tâm chi tháp tại Glen thế giới chiêu mộ nội bộ các thành viên. Đã càng ngày càng sinh động, giới tâm chi tháp xuyên qua thế giới cách ngăn lại lần nữa giáng lâm phát động đại chiến thời gian. Khả năng đã rất gần, yên tâm đi, xử lý xong chuyện bên kia, ta sẽ rất mau trở lại, dù sao đại lục Đông Nam. Nơi này mới là nhà của ta, Willy nói, về sau trong một tháng, Willy trừ làm bạn người nhà, đều là làm một chút đại công tước nên làm sự tình. Hắn cần đem rất nhiều chuyện xử lý tốt, dạng này có thể giảm bớt không ít Sando đám người làm việc cường độ. Cái này trong một tháng, Willy cũng không có chậm trễ tu hành, cơ bản mỗi cái ban đêm. Willy đều là tại tu hành trung độ qua. Cho tới bây giờ, tu hành đã trở thành Willy trước mắt sinh hoạt thứ nhất yếu nghĩa. Thời gian rất nhanh, một tháng thời gian đảo mắt đã qua. Lại lần nữa đến Willy sắp rời quê hương thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.